con đường như ngắn lại khi có anh cạnh bên. Cùng nhau những ngày xuân rất êm, muốn được vòng tay ôm lấy anh, muốn ngày dài đêm thâu có anh, đến một ngày em đem giấc mơ để lại. Em ước đêm nay không là lần cuối.